Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 750, Lạc Hà thất tử. Góc truyện audio.com. Lâm Xuyên đồng tử có chút co rụt lại, lập tức cung kính cúi đầu. Đệ tử bái kiến sư phó. Đối với kết quả như vậy Lâm Xuyên cũng là hết sức kinh ngạc. Nhưng cũng có thể nghĩ đến thông. Dù sao Lạc Vũ Hy cho dù là bế quan, Lạc Thiên với tư cách phụ thân cũng tuyệt đối sẽ đi chiếu cố một chút. Rất có thể liên quan tự mình một sự tình tựu là Lạc Vũ Hy nói cho Lạc Thiên đấy. Thượng thủ vị trí, Lạc Thiên mỉm cười gật đầu. Đối với Mộc Vũ Y rất là ưa thích bộ dạng. Đại ca, thật sự quyết định thu Mộc Vũ Y làm đệ tử thân truyền sao? Lạc Minh khẽ nhíu mày nói ra, liên quan Mộc Vũ Y hết thảy. Kỳ thật cũng không phải Lạc Vũ Hy nói cho Lạc Thiên đấy. Mà là do cái này tam thúc thay truyền đạt đấy. Bất quá theo Lạc Minh, Mộc Vũ Y thiên phú tuy nhiên rất mạnh, nhưng là giống như vậy vừa tiến vào tông môn liền trực tiếp bị tông chủ thu làm thân truyền đệ tử. Vẫn còn có chút quá mức, ít nhất cũng phải nhường hắn trong tông môn lịch lãm rèn luyện một phen. Rồi sau đó thông qua tuyển chọn lại đem hắn thu làm đệ tử càng thỏa đáng. Bằng không mà nói đối mặt khác người mà nói có sơ suất công bằng. Kẻ này tâm tính cùng thiên phú đều vô cùng tốt. Hơn nữa Vũ Hy rất ít cầu ta làm cái gì. Mấy năm này nàng một mực tại bên ngoài bôn ba. Tuy nhiên ta biết nàng mục đích thực sự là muốn làm gì. Nhưng trong nội tâm tóm lại đối với nàng có chút thua thiệt. Lần này nàng đã mở miệng, ta cũng không muốn nhường nàng thất vọng. Lạc Thiên nhẹ giọng nói ra, Lạc Minh thở dài một hơi, cũng liền không tiếp tục nói cái gì. Theo thiên phủ bên trong sự tình đến xem, bọn hắn Lạc Hà Tông sở dĩ đạt được lớn như thế lợi ích. Cùng Akatsuki tổ chức hỗ trợ là cởi không ra quan hệ đấy. Đây cũng là Lạc Thiên bỏ mặc Lạc Vũ Hy bên ngoài nguyên nhân. Tuy nhiên tình huống cụ thể hắn không rõ ràng lắm, nhưng Lạc Vũ Hy mơ hồ hướng hắn tiết lộ qua Thanh Long chưa chết tin tức. Bất quá ba năm này không tìm ra manh mối, bọn hắn cũng chỉ có thể là vứt bỏ tiếp tục truy tìm. Bất quá đại ca, ngoại trừ Vũ Hy, người cái kia còn lại năm tên thân truyền đệ tử nếu biết rõ ngươi cho bọn hắn tìm như thế một cái tiểu sư đệ. Không biết rõ sẽ là như thế nào một bộ biểu lộ. Lạc Minh bất đắc dĩ lắc đầu nói, Lạc Hà thất tử tề tụ, bọn hắn cần phải cảm thấy may mắn mới đúng. Lạc Thiên từ chối cho ý kiến nói, chỉ sợ không có như vậy đơn giản đi. Lạc Minh giống như cười mà không phải cười nói. Trên đại điện, Chu Quân giờ phút này đã không biết nên nói cái gì rồi. Chỉ cảm thấy hắn thành dư thừa nhất chính là cái kia. Ở tại chỗ này không phải, ly khai cũng không phải. Trong ý nghĩ quanh quẩn như trước là Mộc Vũ Y được thu làm Lạc Hà thất tử rung động tin tức. Tin tức này nếu là công bố ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ Lạc Hà Tông đều được vỡ tổ. Tốt rồi Chu Quân, ngươi đi xuống trước đi, đem Lạc Hà thất tử tất cả công việc chuẩn bị một chút. Lạc Thiên mở miệng nói ra, vâng, Chu Quân nhìn thoáng qua Lâm Xuyên, trong lòng ngũ vị tạp trần, lập tức quay người rời đi. Lạc Hà thất tử tại Lạc Hà Tông địa vị cực cao. Vị cùng trưởng lão, lại không là bình thường trưởng lão. Địa vị gần như chỉ ở Lạc Minh loại này bài vị trưởng lão phía dưới. Có thể nói là toàn bộ Lạc Hà Tông chân chính nhân viên cao tầng. Nếu là Mộc Vũ Y bị phong ấn Lạc Hà thất tử tin tức một khi công bố. Như vậy Mộc Vũ Y địa vị liền trực tiếp đứng hàng Chu Quân phía trên rồi. Đợi đến lúc lần sau gặp lại thời điểm, hắn Chu Quân chỉ sợ cũng muốn xưng hô Mộc Vũ Y vì Mộc công tử rồi. Chu Quân ly khai sau, Lạc Thiên liền đem Lâm Xuyên gọi vào bên người, tự mình ra tay kiểm tra Lâm Xuyên tình huống thân thể. Cùng với thiên phú tu luyện, cái này tra một cái không sao, liền Lạc Thiên loại này thấy qua vô số thiên kiêu người cũng là đáy lòng âm thầm gật đầu. Cảm giác mình là nhặt được cái bảo, đây là Lạc Hà thất tử lệnh bài, cùng với tính chất đặc biệt áo bào, có những vật này tại, ta Lạc Hà Tông ngoại trừ số ít cấm khu không thể tiến vào bên ngoài. Địa phương khác đều đem đối với ngươi thông suốt, cần cái gì cho dù đi tìm tương ứng trưởng lão, Tại trong vòng quyền hạn, ngươi có thể đạt được bất luận cái gì thứ ngươi muốn. Vi sư gần đây còn có một chút sự tình khác phải xử lý. Ngươi tạm thời tự mình tu luyện, có cái gì không hiểu cũng có thể tìm tam trưởng lão hoặc là mặt khác năm vị sư huynh giải thích nghi hoặc. Chờ qua rồi trong khoảng thời gian này, vi sư sẽ đích thân hướng dẫn cho ngươi tu luyện, ngươi băng thuộc tính thiên phú thật tốt, hiện nay có thể cùng thiên phú của ngươi đánh đồng đấy. Hẳn là cũng đã biết rõ Hòa Quốc Lâm gia Lâm Lung rồi. Tu vi của nàng dĩ nhiên đạt đến Nguyên Anh sơ kỳ. Ngươi cùng nàng mặc dù kém cực lớn, nhưng ở ta Lạc Hà Tông một lòng bồi dưỡng phía dưới. Ngươi ngày sau nhất định sẽ siêu việt nàng, trở thành băng thuộc tính bên trong đệ nhất nhân. Lạc Thiên nói chuyện rất chậm, không có cái loại này khí thế hùng hổ dọa người. Hắn giờ phút này càng giống là một cái đối mặt tự mình hai tử trưởng bối. Nhân từ mà hiền lành, cái này chỉ sợ cũng là Lạc Thiên rất ít khiến người chứng kiến một mặt rồi. Đa tạ sư phụ, Lâm Xuyên cung kính đáp. Tốt rồi, ngươi đi xuống đi, sau này nếu là có chuyện trọng yếu, có thể trực tiếp tới Vạn Cổ Tê tìm ta. Lạc Thiên sờ lên Lâm Xuyên đầu, vừa cười vừa nói, Lâm Xuyên cung kính bái biệt, quay người ly khai Vạn Cổ Tê đại điện. Ngươi tựa hồ rất ưa thích đứa nhỏ này. Lạc Minh nhếch mày hỏi, vừa mới Lạc Thiên biểu hiện thế nhưng mà nhường Lạc Minh hết sức kinh ngạc. Cái này hoàn toàn không giống hắn bình thường nhìn thấy cái kia thịnh khí lăng người thủy hỏa lưỡng quốc đệ nhất đại tông tông chủ. Kẻ này thiên phú mạnh, vượt quá tưởng tượng của ta. Hơn nữa có một chút hắn nói láo. Lạc Thiên thu liễm trên mặt biểu lộ, như có điều suy nghĩ nói ra. Nói dối, xảy ra chuyện gì, vậy ngươi tại sao không ngay mặt vạch trần hắn? Lạc Minh biến sắc, có chút nghi ngờ hỏi. Ta tại sao muốn vạch trần hắn? Cây mọc trong rừng gió vẫn thổi bật rễ. Hắn nói dối cũng là vì bảo vệ mình mà thôi. Nếu không, ta muốn trên cái thế giới này muốn hắn người chết hẳn là sẽ rất nhiều. Lạc Thiên nói ra, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lạc Minh hỏi, ngươi cảm thấy đứa nhỏ này hiện tại lớn bao nhiêu? Lạc Thiên đột nhiên hỏi, xem ra 6 tuổi tả hữu đi. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ hắn về tuổi có chỗ giấu giếm? Lạc Minh sắc mặt hơi đổi, như là ý thức được cái gì? Hắn sẽ không phải đã mười mấy tuổi đi à nha? Muốn đi đâu? Nếu như mười mấy tuổi liền như thế điểm tu vi, ngươi cho rằng ta sẽ thu hắn làm đệ tử? Lạc Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, ta vừa mới tra xét rõ ràng qua rồi. Tuổi của hắn vừa qua khỏi 3 tuổi, cho nên kỳ thật hắn vẫn chỉ là một cái rất nhỏ hài tử. Ta tự nhiên muốn biểu hiện nhu hòa một chút, người đã già, luôn đối với như thế dễ thương hài tử ôm lấy một loại không hiểu sủng nịch. Cái gì, hắn mới 3 tuổi, cái này sao khả năng? Lạc Minh mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, khó có thể tưởng tượng tin tức này thật sự, chính là bởi vì không có khả năng, cho nên hắn phải nói dối. Bằng không mà nói, ngươi suy nghĩ một chút hậu quả đi. Lạc Thiên nói nhỏ, một cái 3 tuổi luyện khí kỳ đại viên mãn, hiếm thấy băng thuộc tính, có thể phóng thích cường đại băng hệ pháp thuật, bất luận cái gì một chút cũng đủ để cho thế lực đối địch đối với thiếu niên này không tiếc bất cứ giá nào hạ sát thủ. Tin tức này không được lộ ra cho bất luận kẻ nào. Coi như hắn là 6 tuổi hài tử là được rồi. Lạc Thiên cuối cùng dặn dò, ngoại giới, đi ra đại điện Lâm Xuyên mâu quang thâm thúy. Lạc Thiên cần phải cảm giác được tuổi của ta, nhưng theo kỳ phản ứng đến xem, Lạc Vũ Hy cũng không có đem Thanh Long chuyển sinh sự tình nói cho hắn biết. Bằng không mà nói ta đã bại lộ, Lâm Xuyên thầm nghĩ trong lòng. Cách chương.